Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc chuyện audio.com. Chấm, đừng đi, đừng rời xa ta, có lẽ do quá mệt nên hắn gục luôn trên vai cô. Cô xoay người lại đỡ hắn vòng phòng mình, đặt hắn lên giường, xong xuôi cô ngồi bên cạnh hắn khẽ nói. Muộn rồi, đúng, muộn rồi, Lục Lam Tuyền một lòng một dạ yêu ngươi. Hy sinh cho người cũng đã chết rồi. Giờ ngươi có hối hận cũng không kịp đâu. Bởi vì ta không phải là Lục Lam Tuyền. Ta cũng sẽ không bao giờ ngu ngốc như cô ấy. Sau đó cô sang phòng khác ngủ. Chấm, sáng sớm hôm sau, cô lên xe ngựa chuẩn bị đi Bắc Tề. Trên đường đi coi và hệ thống trao đổi với nhau. Ký chủ, người không định tạm biệt nam chính sao? Không cần, ta nghĩ khi hắn tỉnh lại hắn sẽ nhớ lại rất cả thôi. Tại sao người lại tạo cơ hội cho nam chính và nữ chính ở bên nhau? Vậy theo ngươi nghĩ thì hắn có để cho nữ chính làm thái tử phi không? Cái này thì không chắc. Trong lòng hắn luôn nghĩ người hắn yêu là nữ chính. Hắn sẽ cho cô ta làm thái tử phu thôi. Hơn nữa còn để cho hoàng thượng ban hôn nữa thì hắn sẽ không thể nào làm được gì nữa đâu. Sau đêm qua, ngươi còn nghĩ hắn vẫn sẽ còn yêu cô ta sao? Hắn không chạy sang Bắc Tề tìm ta là đã lý trí lắm rồi. Tinh, điểm hảo cảm của nam chính tăng lên 5 điểm. Nam chính hắc hóa, hai, đúng là nam nhân ngu ngốc. Ký chủ, người thật gian xảo, mức độ hảo cảm của hắn là bao nhiêu? Ký chủ, mức độ hảo cảm của nam chính đối với cô là 95 điểm. Vậy mức phân bậc tình cảm theo độ hảo cảm như thế nào? Bảng phân bậc tình cảm, 0, 20, mức độ quen biết, 40, bạn, 60, bạn thân, 80 thích, 90 yêu, 95 yêu sâu đậm, 100 yêu muôn đời muôn kiếp, tính ra đo điểm hảo cảm có lợi thật đấy. Đương nhiên rồi, chủ nhân, người có muốn biết giờ nam chính như thế bài không? Miễn phí sao? Đúng vậy thưa ký chủ. Khi nào hứng thú ta sẽ xem sau. Chấm, ký chủ người thật là, không có ý định xem mà hỏi vòng với nãy giờ. Tử thần, ta hỏi ngươi thái tử Bắc Tề mà ta phải lấy là phong thần đúng không? Đúng rồi thưa ký chủ. Các bạn ơi, dạo này mình mới ra vài quyển tiểu. Sủng vợ tới tận trời. Vợ ơi về nhà thôi. Tổng tài, em trở về chỉ để hận anh. Chị gái, anh yêu em, anh sẽ cho em tình yêu. Đoạn ngắn, mong các bạn hãy ủng hộ cho mình nha. Yêu các bạn nhiều. Kết chương.